Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Chương trình kể chuyện bé nghe. Ngọc Châu thân ái chào các bạn. Các bạn ơi, trong chương trình kể chuyện bé nghe hôm nay, Ngọc Châu sẽ kể câu chuyện Cô gái chăn ngỗng. Mời các bạn cùng nghe nha. Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tuổi đã cao, đức vua chết đã lâu. Bà có một cô con gái rất xinh đẹp. Khi lớn lên, nàng được hứa hôn với một chàng hoàng tử, con vua một nước xa xôi. Đã đến lúc tổ chức lễ cưới, nàng công chúa chuẩn bị sẵn sàng đi nước xa lạ. Mẹ nàng chuẩn bị cho nàng những vật quý giá như đồ trang sức, vàng, bạc, cốc, châu ngọc. Tóm lại là tất cả những gì xứng đáng làm của hồi môn cho một công chúa, vì mẹ nàng rất mực yêu nàng. Mẹ nàng gửi gắm một thị nữ có nhiệm vụ dẫn nàng đi đến chỗ ở của người chồng chưa cưới. Mỗi người cưỡi một con ngựa. Ngựa công chúa cưỡi tên là Phalaya, biết nói. Đến lúc chia tay, bà hoàng vào trong phòng ngủ, lấy một con dao con chích ngón tay, để chảy 3 giọt máu. Bà cho máu nhỏ xuống một cái khăn trắng nhỏ, đưa cho con gái và dặn: "Con thân yêu, hãy giữ gìn cẩn thận cái khăn này, nó sẽ có ích cho con trên đường đi." Hai mẹ con buồn bã từ biệt nhau. Công chúa để cái khăn áp trước ngực, nhảy lên yên ngựa để đi đến nơi ở của vị hôn phu. Sau khi đã đi được một tiếng, cô cảm thấy khát khô họng. Cô bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa, lấy cốc của ta múc nước suối kia và mang lại đây cho ta. Ta khát nước lắm." "Nếu cô khát thì hãy tự nhảy xuống rồi vươn người ra trên mặt nước mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô," người thị nữ trả lời. Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, nhưng nàng không dám uống nước bằng cốc vàng mà cúi người xuống dòng nước suối để uống. Nàng thầm nghĩ, nếu mẹ biết sự tình thế này thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực. Nhưng công chúa là người can đảm, nàng không nói gì và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi nước đại được vài dặm, trời thì nóng nực, chẳng mấy chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng." Cô đã quên đứt những lời độc ác của thị nữ, nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn: "Nếu cô khát thì hãy đi mà uống nước một mình, tôi không phải là đầy tớ của cô." Công chúa khát quá, nhảy xuống ngựa, cúi xuống dòng nước chảy xiết, khóc và kêu lên: "Trời ơi, nếu mẹ biết sự tình thế này thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực." Trong khi cô cúi xuống để uống thì cái khăn có 3 giọt máu tuột khỏi ngực cô và trôi theo dòng nước mà cô không hay biết gì. Vì lúc đó cô rất sợ hãi, thị nữ thì lại trông thấy hết và nó rất vui mừng là từ giờ trở đi công chúa sẽ trở nên yếu đuối, không đủ sức tự bảo vệ nữa. Khi nàng định trèo lên con ngựa Phalaya thì thị nữ bảo: "Tôi sẽ cưỡi con Phalaya, còn cô hãy cưỡi con ngựa tồi của tôi." Công chúa đành làm vậy. Tiếp đó thị nữ ra lệnh lời lẽ gay gắt, bắt nàng phải cởi quần áo hoàng cung ra và mặc quần áo của nó vào. Cô lại phải thề là khi đến cung điện sẽ không nói lộ gì ra. Nếu cô không chịu thề thì nó sẽ giết chết cô tại chỗ. Nhưng con Phalaya đã quan sát tất cả và ghi nhớ tất cả. Thị nữ thì cưỡi con Phalaya còn công chúa thì cưỡi con ngựa tồi. Họ lại tiếp tục đi, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Ở đấy, mọi người rất vui mừng khi họ tới. Và hoàng tử vội chạy đến tận nơi đón họ, đỡ thị nữ xuống ngựa, vì tưởng rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Thị nữ đi lên bậc thang lâu đài, còn nàng công chúa thì phải đứng lại ngoài thềm lâu đài. Vua cha nhìn ra qua cửa sổ, thấy nàng duyên dáng và tuyệt đẹp. Người vào trong cung và hỏi cô gái được coi là vợ chưa cưới của hoàng tử xem cô gái đứng ngoài sân là ai. Tâu vua cha, con đã gặp cô gái đó trên đường, và con đã đưa cô ta đi cùng để đỡ lẻ loi một mình. Xin vua cha cho cô ta làm việc gì đó để cô ta không phải vô công rỗi nghề. Nhà vua không biết nên giao việc gì cho cô làm cả, chợt nhìn ra ngoài sân, người bảo: ở ngoài kia là có một thanh niên chăn ngỗng, hãy để cô ấy giúp việc anh ta vậy. Chàng thanh niên tên là Cuốc, thế là vợ chưa cưới của hoàng tử phải giúp anh chăn ngỗng. Ít lâu sau, vợ chưa cưới giả tâu với hoàng tử: chàng thân yêu ơi, em muốn một điều, chàng hãy làm vui lòng em nhé. Hoàng tử nói: được thôi. Chàng hãy cho gọi người thợ lột da đến đập chết con ngựa em cưỡi đến đây, vì trong khi đi đường nó đã làm em bực tức. Thực ra thì nó sợ con ngựa, kể lại cách nó đối xử với công chúa. Đến lúc con ngựa trung thành và la da phải chết thì công chúa được tin. Nàng hứa với người thợ lột da là sẽ bí mật biếu anh một đồng tiền bạc nếu anh giúp nàng một việc nhỏ. Trong đô thị có một cái cổng to rất tối. Hằng ngày sớm tối, nàng phải dẫn đàn ngỗng đi qua. Nàng xin người thợ lột da hãy đóng đanh treo đầu con pha la da vào cái cổng ấy, để nàng có thể luôn luôn trông thấy nó. Người thợ lột da hứa sẽ làm. Bác đóng đanh chặt cái đầu con ngựa vào dưới cái cổng tối om. Sáng sớm, khi cùng Cuốc đi qua cổng, cô bảo cái đầu: ôi, pha la da, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu ngựa trả lời: ôi, nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Lặng lẽ, cô đi khỏi đô thị, dẫn đàn ngỗng ra cánh đồng. Đến đồng cỏ, cô ngồi xuống và rũ tóc ra. Tóc cô óng ánh như vàng nguyên chất, và Cuốc rất thích nhìn mớ tóc ấy lóe sáng. Anh muốn nhổ vài cọng tóc. Công chúa bèn nói: ta khóc đây, hỡi làn gió nhẹ. Hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi, cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Tức thì gió thổi mạnh, cuốn đi cái mũ của Cuốc. Anh ta chạy theo ngay. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong, và anh không nhổ được sợi tóc nào. Anh rất bực và không nói năng gì với cô nữa. Họ lại tiếp tục chăn ngỗng đến chiều, rồi cùng về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi lùi đàn ngỗng qua cổng, cô gái nói: ôi pha la da, mày bị treo ở đây ư? Đầu ngựa trả lời: ôi, nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rủ tóc ra chải. Cuốc muốn nắm lấy mớ tóc, cô vội vàng nói: ta khóc đây, hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi, cho đến khi nào tóc ta đã chải và tết xong. Gió nổi lên, cuốn cái mũ đi, Cuốc phải chạy theo. Khi anh ta về thì cô đã chải đầu xong từ lâu, và anh không nắm được mớ tóc ấy. Và rồi hai người lại cùng chăn ngỗng đến chiều. Nhưng chiều hôm ấy, về tới nhà, Cuốc đến gặp vua cha và tâu: kính thưa hoàng thượng, con không thể chăn ngỗng với cô gái này nữa. Tại sao vậy? Vua hỏi. Suốt ngày cô ta làm con bực mình.

thì vẫn được sánh duyên cùng hoàng tử, sống sung sướng đến trọn đời. Câu chuyện kết thúc thật tốt đẹp phải không các bạn? Và thời gian dành cho chúng ta đến đây là hết rồi. Ngọc Châu thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau nha.